Chương 1089, nữ nhân này muốn làm gì? Phong Tuyết Linh vì tác hợp Trần Mạch cùng Lãnh Hy, cái kia thật là nhọc lòng a, cái gì vì sao muốn tác hợp các nàng? Kỳ thật Phong Tuyết Linh cũng có chút cảm thấy không hiểu nhiều. Nàng cũng là không hiểu cảm thấy đi, Trần Mạch rất ưu tú, Lãnh Hy cũng rất ưu tú rất xinh đẹp, thì không hiểu cảm giác đến bọn hắn thẳng xứng dáng vẻ, cảm giác đến bọn hắn cùng một chỗ mà nói hẳn là rất tốt. Mấu chốt là, Lãnh Hy cho tới bây giờ liền không có đối một cái khác phái sẽ có hảo cảm, hoặc là nói cao như vậy hảo cảm, nàng cảm thấy Lãnh Hy tương lai nhất định sẽ không lại gặp phải sẽ để cho nàng có thế có hảo cảm nam sinh, nếu như cơ hội này không nắm chặt ở. Cái kia thật là đáng tiếc, kỳ thật quan trọng cũng là ở chỗ Trần Mạch đầy đủ ưu tú, để Phong Tuyết Linh cũng rất ưa thích Trần Mạch nhìn lấy bánh ngọt, bán tín bán nghi. Nàng làm đúng vậy à, không phải vậy bản cô nương làm cho ngươi ngươi không cho bản cô nương làm liền tốt, còn muốn để bản cô nương làm cho ngươi ăn. Phong Tuyết Linh liếc mắt. Trần Mạch vẫn như cũng là bán tín bán nghi luôn cảm thấy rất cổ quái. Tuy nhiên Trần Mạch cùng Lãnh Hy nhận biết thời gian cũng không lâu lắm, nhưng là Trần Mạch cảm giác Lãnh Hy tuyệt không phải như thế nữ tử, cho nên thì rất kỳ quái. Huy, ngươi hoài nghi bản cô nương lừa ngươi? Trần Mạch gật gật đầu. Hoa không có yêu cáo tử cũng không tiếp tục muốn nói chuyện với ngươi. Phong Tuyết Linh sau đó đau lòng rôn nở dê như bưng bít lấy lồng ngực của mình đi ra phía ngoài. Trần Mạch co quắp một xuống khỏe miệng, sau đó thăm dò tính ăn một miếng bánh ngọt. Cũng không tệ lắm, bất kể có phải hay không là nàng làm, không quan trọng. Sau đó Trần Mạch cũng đi đến đại điện. Thời khắc này Phong Tuyết cung đặc biệt náo nhiệt, Ma Linh Đế quốc ma thần các nàng một chúng cường giả tạm thời cũng không trở về, trận này tiệc ăn mừng các nàng tất nhiên cũng là muốn tham gia, bởi vì bọn hắn cũng vô cùng cảm tạ Trần Mạch nói nhỏ chuyện đi. Trần Mạch cứu vớt Phong Tuyết Cung, Ma Linh Đế Quốc, nói lớn chuyện ra, hắn làm cho cả ma thần đại lục trong tương lai khỏi bị thái khổ. Thời khắc này đại điện bên trong, tất cả Phong Tuyết Cung nhân vật có mặt mũi, Thiên Ma Đế Quốc có mặt mũi cao thủ toàn bộ tụ tập ở nơi đó, bên ngoài lộ thiên, trên 10.000 người bày không biết bao nhiêu bàn ngồi ở chỗ đó, không ngừng có người đem đồ ăn đầu đi qua, mỗi người đều đặc biệt hưng phấn, vui vẻ, thả lỏng chưa từng có. Làm Trần Mạch xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. Những cái kia Phong Tuyết Cung cùng Thiên Ma Đế Quốc muội tử nhóm nhìn lấy Trần Mạch ánh mắt đang phát sáng, hắn quả thực quá ưu tú, thật quá ưu tú, tuyệt đối Bạch Mã Vương tử, chỉ là các nàng giống như không xứng với hắn. Trần Mạch có chút tờ lúng túng đi ngang qua đám người, sau đó đi vào cái kia xinh đẹp đại điện bên trong. Đến rồi, Phong Tuyết Linh hô một tiếng, ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía Trần Mạch. Ngồi đi. Phong Tuyết ngưng đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch sau đó nói một câu. Đa tạ tông chủ. Sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua, Phong Tuyết Linh chỉ một vị trí, Trần Mạch tùy theo đi tới ngồi ở chỗ đó. Phong Tuyết Linh mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu ngồi tại Trần Mạch bên người cách đó không xa, mà Trần Mạch cái bàn này là hai người vị, bên cạnh vị trí kia không có người. Trần Mạch, sẽ không phải, thật là cho Lãnh Hy chuẩn bị a? Sẽ không phải hắn thật muốn cùng Lãnh Hy đơn độc ngồi ở chỗ này a? Trần Mạch ho khan một tiếng, sau đó nhìn mọi người một cái. Trần Mạch, ngươi nếm thử rượu này, đây là Phong Tuyết Cung chứa trên 100 năm tửu nhưỡng, bình thường chúng ta đều là không uống, nhưng là lần này toàn bộ đều lấy ra, ngươi thử một chút. Phong Tuyết ngưng mỉm cười nhìn Trần Mạch no ý được. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hắn sau đó nếm thử một miếng. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp đang phát sáng nhìn lấy Trần Mạch. Làm Phong Tuyết Linh nhìn đến Trần Mạch uống một ngụm về sau, đôi mắt đẹp của nàng lóe ra rảo hoạt quan mang. Đinh, ngươi miễn dịch chúng độc hiệu quả. Trần Mạch, thật, Trần Mạch triệt để sửng sốt một chút. Độc không đúng, không phải độc, là Trần Mạch há to miệng. Con em ngươi, có người tại cái này loại rượu bên trong hạ xuân dược, dược hiệu cũng không lớn, rất nhỏ, sẽ không để cho một người biến đến thần trí không rõ cũng muốn 333 cao y chù nở dê loa y kia, nhưng là tuyệt đối có thể cho một người nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sau có chút khống chế không nổi chính mình. Đơn giản nhất tới nói, dưới tình huống bình thường, Trần Mạch sẽ không động nữ nhân này, nhưng là uống cái này tiểu về sau, hán, muốn động tâm tư của nàng sẽ cao hơn bất động nàng. Nói cách khác, gia tăng phát sinh cái kia khả năng. Trần Mạch nhìn thoáng qua Phong Tuyết Linh, Phong Tuyết Linh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cùng Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu nói những vật này cái nào ăn ngon không sai, là nàng làm. Nàng chỉ là lặng lẽ nhẹ nhàng cho Trần Mạch uống rượu hạ chút thuốc mà thôi, Lãnh Hy bên kia nàng không có xuống. Dù sao nếu như cho hai cái đều phía dưới thuốc, cái kia thật cũng quá đáng rồi, có trời mới biết Lãnh Hy đến cùng có nguyện ý hay không. Nàng chẳng qua là cảm thấy, cho Trần Mạch hạ cái thuốc, hắn tối thiểu có thể chủ động một điểm, a cũng không nói có thế phát sinh cái gì, nhưng tối thiểu có thể làm cho hắn dục dịch đúng hay không, cái kia là đủ rồi. Liền sợ cái này Trần Mạch không chủ động, chẳng lẽ để Lãnh Hy chủ động? Lãnh Hy cũng không có khả năng chủ động a. Trần Mạch rất bất đắc dĩ, hắn đoán được có thể là cái này Phong Tuyết Linh động tay chân hoa quá phận, nhưng là Trần Mạch thì giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì a? Như thế nào? Phong Tuyết ngưng hỏi. Rất thơm thuần, một miệng liền nếm ra không là phàm phẩm. Ma thần Mạc Nguyệt mỉm cười nói, tự nhiên không là phàm phẩm, cái này tiểu, Phong Tông chủ thế nhưng là chiêu đãi bản tôn đều không nỡ lấy ra. Phong Tuyết Ngưng nói, ma thần các hạ nói đùa, ma linh đế quốc trong hoàng thất Mỹ tiểu nhiều vô số kể, ngài như thế nào lại để ý cái này đâu, mở cái trò đùa mà thôi. Mạc Nguyệt đôi mắt đẹp sau đó nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, Trần Mạch, về sau ngươi có tính toán gì? Trần Mạch nói, chậm rãi tăng lên chính mình, còn có một ít chuyện muốn làm. Ô tìm cái gì sao, có chuyện gì ngươi nói ngay, nơi này cũng coi là hội tụ đại lượng cao thủ, có thể giúp một chút nhất định sẽ xuất thủ. Mạc Nguyệt no ý. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, cái kia tốt, tiên tông có ngày hồn lưu huỳnh thảo, nhưng ma thần đại lục cũng không nhất định không có ai, cho nên không biết các vị có người hay không biết thiên hồn lưu huỳnh thảo tin tức. Thiên hồn lưu huỳnh thảo, những cường giả kia liếc nhau một cái. Thiên hồn lưu huỳnh thảo đã tuyệt tích quá nhiều năm, rất lâu chưa từng nghe nói qua cái tên này. Một lão giả nói ra, đun nở dê vở ơ a quá khó khăn, chỉ có một khả năng, cái kia chính là tại nào đó cái thế lực bên trong có ngày hồn lưu huỳnh thảo, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố từng có. Thì ta biết gần nhất xuất hiện thiên hồn lưu huỳnh thảo hẳn là 1000 năm trước đi, đúng, 1000 năm trước xuất hiện qua một lần. Rất nhiều cường giả gật gật đầu, Mạc Nguyệt cũng là lắc đầu, thiên hồn lưu huỳnh thảo xác thực không có, thì ta biết cũng hoàn toàn không có thiên hồn lưu huỳnh thảo bất cứ tin tức gì. Phong Tuyết Ngưng cũng là lắc đầu. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, thiên hồn lưu huỳnh thảo, thiên hồn châu hắn là vì cho mình luyện chế tế linh bản sao, phải là